Nhưng không thể không nói, những lời vừa rồi làm cô an tâm hơn rất nhiều. Ít nhất không cần lo lắng về việc gặp bố mẹ anh ta. Chẳng vậy thì sao? Những người hầu gái gật đầu. Trước đây cậu chủ chưa bao giờ mang bạn gái về nhà. Cô quả thực là người đầu tiên. Điều này khiến đám người hầu chúng tôi đều choáng váng. Thấy bảo cô đến, từ sáng sớm nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị đồ rồi. Chuyện này có lẽ ông quản gia cũng đã báo cáo lại với ông chủ và bà chủ. Hả? Không phải chứ, khoa trương vậy sao? Dương Thủy Sam bỗng luống cuống. Vậy thì không phải ông chủ và bà chủ sẽ bay về đây thật đấy chứ? Trời ơi, hóa ra mọi người đều coi cô như báu vật cấp quốc gia cả rồi. Dương Thủy Sam chỉ cảm thấy nổi da gà. Đám hầu gái nhìn thấy dáng vẻ của Dương Thủy Sam bật cười nói. Cô Dương yên tâm đi, cho dù họ có muốn về thì cũng không kịp đâu. Lại nói cậu chủ cũng không cho phép, lo rằng sẽ dọa đến cô. Hì hì, Dương Thủy Sam chỉ biết cười ngốc theo, lòng bàn tay và trán cô đã sớm đẫm mồ hôi rồi. Cô đi theo người hầu gái qua một cái sân lớn, qua hai vòi phun nước bằng đá thì mới đến sảnh chính của biệt thự. Chào Dương tiểu thư. Vừa bước vào cửa, tất cả các hầu gái đã xếp thành hàng, kính cẩn chào cô. Nhìn lướt một vòng, khoảng 20 người mặc sơ mi trắng tinh, váy đen ngắn đến đầu gối. Ai ai cũng hơi cúi đầu, khom người, yên lặng chờ Dương Thủy Sam lên tiếng. Thấy vậy, Dương Thủy Sam có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đừng như vậy. Cô ngại ngùng xua tay. Mọi người đừng như vậy, tôi không quen đâu. Tôi chỉ là một người bạn bình thường của cậu chủ các người mà thôi. Mọi người không cần kính cẩn như thế đâu. Mặt cô ửng đỏ, lần lượt đi đỡ từng người. Thú thật, bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ cô được người khác đối xử kính cẩn như thế. Cảm giác này thật là kỳ lạ quá. Được rồi, mọi người đều làm việc đi. Người hầu gái dắt Dương Thủy Sam đến chỗ có lẽ là quản lý của bọn họ, chào hỏi một tiếng rồi mọi người mới giải tán. Nào, cô Dương, mời ngồi. Cô quản lý vươn tay, ý bảo Dương Thủy Sam đi về phía hành lang bên phải. Dương Thủy Sam chỉ cảm thấy có chút nổi da gà. Cô không dám xem tỉ mỉ cách bày trí trong sảnh, chỉ nhìn lướt qua. Tất cả đều theo phong cách xa hoa của châu Âu, mặc dù không nói được giá bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết, hoàn toàn là hiệu quả dùng một đống tiền tạo thành, hoa lệ đến lóa cả mắt. Nhà đại gia. Thưa cô, bây giờ vừa hay là lúc cậu chủ đang bơi, vì thế tôi sẽ trực tiếp dẫn cô đến phòng tập nhé. À, vâng, được. Biết vậy thì cô sẽ không đến sớm. Sợ tắc đường nên cô đi sớm một tiếng đồng hồ. Thật ra Vũ Phong có nói đến đón cô, chỉ là cô sợ bị bố mẹ mình nhìn thấy, vì thế liền từ chối. Nếu như họ biết được, nói không chừng sẽ bị mắng vì yêu sớm. Cửa phòng tập hé mở, nhưng theo phép lịch sự, người hầu gái vẫn gõ cửa. Cậu chủ, cô Dương đến rồi ạ. Bảo cô ấy trực tiếp vào đây. Tiếng Vũ Phong xen lẫn tiếng thở gấp vọng từ trong ra. Dương Thủy Sam nghe thấy, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó gợi cảm. Cô Dương, mời cô vào. Người hầu gái duỗi tay mời, ý bảo cô bước vào. Cảm ơn. Dương Thủy Sam lễ phép đáp rồi mới miễn cưỡng bước vào. Quả nhiên, vừa bước vào, nhìn thấy Vũ Phong cởi trần, ngồi trên chiếc xe đạp tập spinning màu xám, đang cố gắng tập luyện. Trên khuôn mặt đầy vẻ tà mị của anh phủ từng lớp mồ hôi mỏng, từng giọt mồ hôi thấm theo mái tóc ngắn chảy xuống, trượt theo đường cong trên cơ thể. Đây là một loại quyến rũ không nói thành lời. Hơn nữa là sức hấp dẫn cường tráng chỉ thuộc về đàn ông. Anh vì tập luyện mà lồng ngực căng nở, cơ bắp rắn giỏi đến tận bụng, cơ bụng tám múi lộ ra không hề có chút mỡ thừa. Hai bên eo có cơ ngang. Sức hấp dẫn của anh làm Dương Thủy Sam không nhịn được nuốt nước bọt, sau đó mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, vội nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thêm nữa. Nhưng trái tim thì không ngừng run rẩy, đập thình thịch. Mặt đỏ thế? Sao vậy? Thích à? Đột nhiên, một âm thanh tử tính đầy mê hoặc vang lên trên đỉnh đầu Dương Thủy Sam. Hơi nóng phảng qua tóc khiến tim cô càng đập nhanh. Vừa muốn đẩy ra xa thì Vũ Phong đột nhiên lại gần. Tay vừa đưa ra thì bị một bàn tay khỏe mạnh giữ chặt. Không chờ cô phản ứng lại, lòng bàn tay đã áp cơ bụng rắn giỏi của anh. Dương Thủy Sam giật mình, lòng bàn tay cô chạm vào cơ bụng cứng rắn khiến mặt cô nóng bừng như lửa đốt. Cô nuốt ngụm nước bọt, hoảng hốt nhìn Vũ Phong. Anh làm gì vậy? Cô thích, cho cô sờ một chút. Vũ Phong nắm lấy tay cô, thuận theo múi cơ chân mượt của anh mà di chuyển. Khi trái tim Dương Thủy Sam dường như sắp ngừng đập, anh bỗng dừng lại. Tay dừng ở trên cặp quần, đúng vùng bụng. Không dám cựa quậy. Ánh mắt của anh sáng rực, chăm chú nhìn vào người con gái đối diện. Còn cô cứ cắn môi mãi nhìn tay mình. Chính xác mà nói là nhìn mỗi nơi mà ngón tay của cô đã chạm qua. Mồ hôi chảy đầm đìa, chảy dọc theo làn da màu lúa mạch của anh, nhưng không hề có cảm giác dơ bẩn. Thậm chí đó là một loại gợi cảm không rõ, là mùi nam tính đủ để làm phụ nữ phải điên cuồng. Vũ Phong vừa lướt nhìn đã thấy sự rạo rực say người nơi đáy mắt của Dương Thủy Sam, khóe miệng khẽ nở nụ cười mê hoặc đầy thỏa mãn. Trong chớp mắt, thân thể quyến rũ hướng tới Dương Thủy Sam, dễ dàng để cô áp vào tường, khiến cô không thể cựa quậy dù chỉ một chút. Cô dám dùng ánh mắt chọc ghẹo tôi à? Anh nhếch mép cười gian. Hả? Gò má Dương Thủy Sam đỏ ửng. Ai chọc ghẹo anh chứ? Mau buông ra, người anh toàn mồ hôi, dính lên cả người tôi rồi kìa. Hôn tôi một cái thì tôi buông. Vũ Phong vừa nói, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Dương Thủy Sam. Dương Thủy Sam bắt đầu vùng vẫy, hai tay vô thức đập vào ngực anh. Tuy nhiên vừa chạm vào cơ bắp rắn giỏi của anh lại thêm cảm xúc nóng bỏng, càng làm cho Thủy Sam như chạm phải lửa, vội vàng rụt tay lại. Thấy cô xấu hổ, Vũ Phong được nước lấn tới, kéo lấy eo cô, ôm chặt vào lòng, không hề có một kẽ hở. Không biết có phải vì kỹ năng hôn của anh quá tốt hay do cô chưa trải sự đời, Dương Thủy Sam cảm thấy như bị tan chảy trong nụ hôn này. Đến sức phản kháng cuối cùng cũng không còn nữa, chỉ có thể mặc kệ cho môi của anh quyến luyến trên môi mình. Nụ hôn kết thúc, dường như đã là nửa tiếng sau. Dương Thủy Sam thở gấp, gò má ửng đỏ như trái đào mật, tưởng như cắn một miếng là nước ngọt sẽ chảy ra. Vũ Phong kéo cằm cô, không kiềm chế được, đã thơm lên đôi má đỏ hồng. Ngọt thế! Dương Thủy Sam bị anh chọc ghẹo, mặt bỗng chốc nóng rực. Cô vội duỗi tay đẩy anh ra. Mau buông tôi ra! Vũ Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt trước ngực mình, nhìn chằm chằm bộ dáng ngại ngùng của cô, tâm trạng vui vẻ, trên môi nở một nụ cười quyến rũ. Sao đến sớm thế? Nhớ tôi à? Đồ tự luyến! Đôi mắt Dương Thủy Sam né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô thật không thể hiểu nổi, lời nói khiến người ta xấu hổ như thế, tại sao anh lại có thể hỏi thẳng như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô, Vũ Phong xùy, cười. Được rồi, không trêu cô nữa, ngoan ngoãn ra kia chờ tôi chút, tôi đi tắm rồi vào, nhanh thôi. Anh nhịn không được, giơ tay véo nhẹ đôi má nhỏ nhắn của cô. Hân Lam! Cậu chủ! Đưa cô Dương ra hồ nước nóng ngoài sân ngồi một lát, tôi sẽ ra ngay. Vâng, thưa cậu chủ. Người hầu gái tên Hân Lam cười với Dương Thủy Sam. Dương tiểu thư, mời đi theo tôi. À, chờ chút. Dương Thủy Sam chỉ thấy chút ngại ngùng. Chờ một chút, tôi muốn nói mấy câu với cậu chủ các cô. Vâng. Hân Lam biết ý lui ra ngoài. Vũ Phong nhớn mày từ trên cao nhìn xuống hỏi cô. Sao thế? Nhà anh... Dương Thủy Sam có chút chán nản, gãi đầu. Hóa ra nhà anh giàu như thế này, tôi cứ tưởng rằng anh giống như chúng tôi, kết quả là anh và thầy Cao mới là người cùng một thế giới. Vũ Phong ôm ngực nhìn cô. Nhà giàu thì không tốt sao? Anh thấy chị Hoàng Ngân sống có tốt không? Nhắc đến Hoàng Ngân, ánh mắt Dương Thủy Sam bỗng dưng tối đi. Gia đình tôi không giống gia đình anh hai, quan niệm của họ cổ hủ. Bố mẹ tôi thì khác, trong mắt họ chỉ cần tôi không dắt con trai về nhà, dù thế nào họ cũng hài lòng. Dương Thủy Sam bỗng nhiên bị anh chọc cười. Anh cũng đừng nói phóng đại lên thế chứ. Được rồi, ra ngoài với Hân Lam đi, tôi xong sẽ lập tức đến tìm cô. Vâng. Dương Thủy Sam ngoan ngoãn đi theo Hân Lam ra khỏi phòng tập, băng qua hành lang đi ra ngoài sân. Cô vừa ngồi xuống bên hồ nước nóng, Hân Lam đã mang ra hai cốc nước hoa quả tươi. Mời cô uống nước. Hân Lam, cô cứ gọi tôi là Thủy Sam đi, cảm ơn cô. Dương Thủy Sam đỡ lấy cốc nước từ tay cô ta. Vâng, cô Thủy Sam. À, đây là đồ bơi được đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nếu như cô thấy chán, có thể xuống ngâm mình dưới hồ nước nóng. Cô yên tâm, suối nước nóng ở đây đều được hình thành tự nhiên.